Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, thiên cơ thuật. Một góc tương lai, y phục toái phiến tại bay tán loạn, lưu loát, tung bay rơi trên mặt đất, chung quanh có kiềm chế tiếng cười đang vang vọng mà lên. Mỗi người nhìn lấy những cái kia bị đào tinh quang thánh địa đệ tử. Trên mặt đều là không khỏi lộ ra nụ cười. Nụ cười này, ý vị thâm trường, Sở Trường Sinh nghiêng dựa vào trên ván cửa. Phục vụ viên kia áo choàng nâng lên đến, nhìn qua ngược lại là có chút hứa buồn cười. Thánh địa các đệ tử từ dưới đất bò dậy, mỗi người đôi mắt đều là biến đến đỏ bừng. Bọn họ khi nào chịu qua dạng này sỉ nhục, y phục thế mà bị người lột sạch. Loại kia trần trụi cảm giác, để bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Loại này xấu hổ cảm hóa làm phẫn nộ ở trong tim hắn ở giữa phun trào, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Giận a, này thô kệch thánh địa đệ tử một cái xoay người, từ dưới đất đứng lên thân thể, trợn mắt trừng mắt Sở Trường Sinh, môi hắn đều là đang run rẩy, phổi đều nhanh muốn bị tức điên. Hiện tại Thao Thiết Cốc người đều cuồng vọng như vậy a. Hắn nhưng là đến từ Thiên Xu thánh địa người a. Trước kia đến, cái kia trong cửa hàng người đối bọn hắn không phải tất cung tất kính. Cái này đáng chết ra hỏa. Ngươi đây là đang muốn chết. Ngươi đây là xem thường ta Thiên Trụ cột thánh địa. Nam tử thô lỗ không ngốc. Hắn đè nén thanh âm nói ra. Hắn dám phát ngôn bừa bãi. Tuy nhiên lại không dám tránh thức cùng Sở Trường Sinh va chạm. Tên mặt trắng nhỏ này. Không, cái này lột quần áo biến thái. Nhìn qua tựa hồ không có cái gì thực lực, nhưng là hắn tu vi tuyệt đối là viễn siêu chính mình. Thâm bất khả trắc loại kia tồn tại, đánh chính mình khẳng định đánh không lại. Có thể là đối phương lại chỉ là vẻn vẹn đào chính mình quần áo. Xem ra đối phương vẫn là kiêng kỵ Thiên Xu thánh địa. Nếu là kiêng kỵ, vậy mình liền có chỗ dựa. Cho nên nam tử thô lỗ, trừng mắt Sở Trường Sinh, băng lãnh nói ra. Muốn hù dọa đối phương một chút. Còn lại thánh địa các đệ tử từ dưới đất bò dậy. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ sợ hãi. Nơi xa, có còn lại thánh địa đệ tử lại gần. Bọn họ nhìn lấy trần truồng một đám người đều là nhịn không được phát ra nhàn nhạt cười nhạo. Cái này cười nhạo nhượng Thiên Xu thánh địa các đệ tử càng thêm nổi giận. A, ngươi là cho là ta lột quần áo Sở không dám giết ngươi a? Sở Trường Sinh từ tốn nói, ta nói qua, ta gọi Sở Trường Sinh, chấm ngoặc kép, Sở Trường Sinh trên mặt nghiền ngẫm biến mất, cả người nhàn nhạt nhìn lấy này thánh địa các đệ tử. Này thô kệch thánh địa đệ tử bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc tựa hồ là nhớ tới cái gì, cả người thân thể đều là giống như run rẩy đồng dạng lay động. Ngươi là Sở Trường Sinh, trước Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Này thánh địa đệ tử bờ môi đều là đang run rẩy. Ngươi, chấm ngoặc kép, cút đi, trừ phi các ngươi thánh địa giáo chủ đến. Nếu không, đừng có lại trước mặt ta trang bức. Sở Trường Sinh bĩu môi. Sở Trường Sinh vung tay lên. Lộc cộc, cánh tay hắn bắp thịt bỗng nhiên chính là nâng lên. Sau một khắc chính là trở nên 10 phần cự đại. Vung tay lên mà qua. Nhất thời gây nên cuồng phong gào thét. Những cái kia trần truồng thánh địa các đệ tử nhao nhao bay ngược mà ra. Thân thể lay động không thôi. Hảo hảo xếp hàng. Không muốn chen ngang. Nhìn lấy chật vật đi xa một đám đệ tử. Sở Trường Sinh bĩu môi. U buồn vuốt vuốt sợi tóc màu bạc. Nhàn nhạt mà nói. Quán ăn buôn bán lại lần nữa khôi phục. Đâu vào đấy. Còn lại thánh địa đệ tử đều là hít sâu một hơi. Không dám ở có bất kỳ động tác gì. Thiên cơ thánh địa, phòng ốc tọa lạc, giống như từng đóa nở rộ hoa nhi giống như. Khúc kính tĩnh mịch, bụi mù mịt mờ, két một thanh âm vang lên. Một tòa cổ xưa phòng ốc phòng cửa bị đẩy ra. Một vị nắm quải trượng bà lão chậm rãi từ phòng ốc bên trong đi tới. Tinh La thiên bàn càng ngày càng sao động. Thiên quan cướp sắp đến. Không biết thánh nữ điện hạ có thể hay không ở trên trời đóng cướp mở ra trước. Tướng Tinh La thiên bàn triệt để nắm giữ, chấm ngoặc kép, bà lão trên mặt trống quải trượng, đi chậm rãi, Này, quải trượng gõ vào tảng đá xanh bên trên, phát ra thanh thúy thanh vang. Nơi xa, một đạo phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh lúc lắc thân thể trở về. Chớ chảy máy bay trước ngực, quần áo rộng mở, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới. Trên người hắn treo mấy cái ống trúc tửu. Trong lúc hành tẩu, những này ống trúc đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Chớ chảy máy bay trên mặt hiển hiện một vòng đống đỏ, mang theo nồng đậm mùi rượu. Mạc bà bà, ta trở về á. Nhìn thấy này đi ra phòng ốc, chống quải trượng tại gõ nhẹ Mạc bà bà. Con mắt nhất thời sáng lên, vung động một cái ống trúc tửu, cười ha hả. Mạc bà bà nhàn nhạt nhìn lấy chớ chảy máy bay, lỗ mũi ở giữa nhàn nhạt phát ra hừ lạnh một tiếng. Khẽ dựa gần, Mạc bà bà trong tay quải trượng chính là huy động lên tới. Một cỗ huyền bí năng lượng tại quải trượng phía trên bắn ra, bỗng nhiên chính là hướng phía chớ chảy trên thân phi cơ gõ qua. Cái này một đập, nhất thời nhượng chớ chảy máy bay phát ra rú thảm. Trong tay ống trúc tửu giải đầy địa đều là. Ngươi tiểu tử thúi này, gọi ngươi đi mang thánh nữ tâm ma trở về, ngươi đi làm cái gì? Thánh nữ tâm ma là tửu a, ngươi có phải hay không heo? Mạc bà bà trong miệng mắng lấy, trong tay động tác lại là không ngừng. Mỗi một lần huy động xuống dưới, đều là nhượng này chớ chảy máy bay kêu thảm một tiếng. Chớ chảy duy tu vì rất mạnh, tuy nhiên lại căn trốn không thoát. Này bang bang bang đánh âm thanh, nhượng chớ chảy máy bay chính mình cũng là cảm thấy nhức cả trứng. Thánh nữ điện hạ đang trưởng khống tinh la thiên bàn thời điểm then chốt, như không cách nào tiêu trừ tâm ma rất có thể sẽ bị này tâm ma thừa cơ mà vào. Đến lúc đó trưởng khống tinh la thiên bàn thất bại, hậu quả kia, ngươi tiểu tử thúi này gánh vác lên a. Nghe một câu kia câu chửi rủa, chớ chảy xảo trá trong này ủy khuất a. Hắn cũng muốn mang tài giỏi thánh nữ tâm ma trở về a. Thế nhưng là, hắn mẹ nó đánh không lại. Đánh lại đánh không lại. Lừa gạt lại lừa gạt không trở lại. Cái này có thể trách hắn. Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Hắn có một khỏa muốn mang về này tâm ma tâm. Thế nhưng là, hắn làm không được oa. Mạc bà bà, ngươi nghe ta. A, điểm nhẹ, không đánh mặt. Chớ chảy máy bay rú thảm, mau đưa tình huống cho bà nói một chút, nếu không, cắt ngang chân ngươi, còn uống rượu, không uống chết ngươi. Mạc bà lạnh hừ một tiếng, rốt cục đem quải trượng buông ra. Chớ chảy máy bay cẩn thận từng ly từng tí đem trên thân ống trúc tửu toàn bộ đều là lấy xuống. Về sau đem thao thiết cốc tình huống toàn bộ nói cho Mạc bà. Hắn đem bộ phương như thế nào lấy được thao thiết chi tâm, bước lui này tử tôn phân thân cùng Bích Liên Thiên, cùng Hắc Cẩu Trảm Cự Nhân, Minh Vương Diệt Thánh Sư sự tình đều là nói ra. Thậm chí còn đem bộ phương dùng thao thiết chi tâm cứu sống Sở Trường Sinh, khiến cho Sở Trường Sinh một bước bước vào nửa bước thần linh cảnh tình huống nói ra. Mạc bà vẫn luôn là tại nghiêm túc nghe. Nàng thần tình trên mặt càng nghe thì là càng ngưng trọng. Chớ chảy máy bay nói xong, trông mong nhìn qua Mạc bà, thánh nữ tâm ma không phải hắn muốn mang liền có thể mang. Mạc bà nghe xong, thở một hơi thật dài, chống quải trượng run run rẩy rẩy đi mấy bước, thần tình trên mặt đang không ngừng biến hóa. Người nói là này tâm ma có Minh Khư sinh linh đang thủ hộ, có thể cùng Tiềm Long Vương đình người hữu hảo ở trung Minh Khư sinh linh. Xem ra hẳn không phải là Minh Khư Khư Ngục sinh linh. Mạc bà cau mày nỉ non nói, nàng tựa hồ đối với Minh Khư có một ít hiểu biết. Chống quải trượng, nhìn lấy này mênh mông sông núi, thiên cơ thánh địa bao phủ tại một làn mưa bụi bên trong. Chậm rãi quét dưới, mây cuốn mây bay, dựa theo ngươi miêu tả, này Minh Khư sinh linh hẳn không phải là đại hư cảnh sinh linh. Chẳng lẽ là thiên hư sinh linh? Lão ẩu đâu lẩm bẩm nói. Chớ chảy máy bay nhất thời lỗ tai nhất động, đại hư phía trên Minh Khư sinh linh là thiên hư. Chẳng lẽ hắn lúc trước nhìn thấy này che khuất bầu trời phảng phất đem bọn họ đều là xem như nguyên. Liệu nấu ăn đồng dạng Minh Khư sinh linh cũng là thiên hư. Bà lão liếc mắt nhìn chớ chảy máy bay liếc một chút. Quải trượng bỗng nhiên trên mặt đất vừa gõ, Ầm ầm, chớ chảy xảo trá thần nhất thời run lên. Cảm giác mình toàn thân đều là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho trói buộc chặt giống như. Tại chớ chảy máy bay trong mắt, toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng là phát sinh biến hóa. Cái kia thiên không thượng tinh thần phi tốc lưu truyền. Mê ly hắn ánh mắt. Đây là Mạc bà bà. Thiên cơ thuật. Chớ chảy máy bay sợ hãi thán phục hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy chính phiến thiên địa đều là hóa thành tinh không? Bà lão cầm trong tay huyền ảo ấn ký. Mỗi một đạo ấn ký đánh ra, đều sẽ nhập vào hư giữa không trung, dẫn tới ngôi sao cuồn cuộn. Ầm ầm, có đáng sợ phạm âm quanh quần. Tiên nhạc cùng vang lên. Bà lão bắt đầu thôi toán hết thảy. Bỗng nhiên, chớ chảy máy bay đôi mắt co rụt lại. Chỉ gặp này đen nhánh màn trời giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho vỡ ra đến giống như. Sắc trời lập tức chính là sáng lên. Vẫn như cũ là mưa bụi mông lung. Giữa thiên địa hết thảy không có biến hóa chút nào. Nhưng là nơi xa, bà lão kia lại thổ huyết ngã xuống đất. Sắc mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây là nhận phản phệ. Chớ chảy máy bay sợ hãi cả kinh. Mạc bà bà tu vi bực nào, nàng thi triển thiên cơ thôi diễn thuật đều sẽ bị phản phệ. Mấy bước tiến lên, chớ chảy máy bay đem Mạc bà bà từ dưới đất nâng đỡ. Mạc bà bà, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, nghe, người bây giờ liền đi chờ đợi thánh nữ xuất quan. Sau khi xuất quan mang nàng tiến về thao thiết cốc, lão thân thôi diễn thánh nữ tâm ma, nhìn thấy một góc đại lục tương lai. Chỉ có này tâm ma mới có thể mang ta thiên cơ thánh địa vượt qua này nan quan. Mạc bà bà trên thân khí tức trở nên không bình thường uể oải. Nhưng là trong đôi mắt lại là tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Chớ chảy máy bay bị dọa sợ. Miệng đều là đang run rẩy. Bà bà, người đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ta nghe không hiểu oa. Chớ chảy máy bay nói. Mạc bà bà nhìn lấy chớ chảy máy bay. Khí kém chút một mệnh ô hô. Cái này mẹ nó là heo a. Nàng vươn tay bắt lấy quải trượng. Bỗng nhiên huy động lên đến. Đập vào chớ chảy máy bay trên đầu. Nghe hiểu a. Mạc bà bà ho ra một ngụm máu. Tức giận nói ra. Chớ chảy máy bay trên trán nhất thời sưng lên một cái bọc lớn. Mặt không biểu tình nói ra. Nghe hiểu. Rất tốt. Lão thân không có việc gì. Thiên quan cướp lập tức sẽ mở ra. Lần này thiên quan cướp, là vương đình đại nạn, ta thiên cơ thánh đem sẽ tao ngộ đại kiếp, người mang theo thánh nữ qua tìm tâm ma, duy có tâm ma có thể cứu thánh nữ, có thể trợ giúp thánh nữ trưởng khống tinh la thiên bàn. Mạc bà bà nói ra, chớ chảy máy bay nghiêm túc gật đầu, đi thôi, lão thân không có việc gì, người bây giờ liền đi đánh thức thánh nữ điện hạ đi. Chớ chảy máy bay có chút chần chờ. Mạc bà bà, ta thiên cơ thánh địa có thánh chủ tại, làm sao lại gặp nạn? Đừng nói chuyện, mau cút. Mạc bà bà chừng chớ chảy máy bay liếc một chút, rẽ ngang trượng lại là đập vào chớ chảy máy bay trên đầu. Chớ chảy máy bay chỉ có thể xoay người chạy. Trên sườn núi, bà lão ổn định thân hình, trong tay bắt ấn, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mưu toan lại nhìn thấy này một góc tương lai. Thiên Tuyền thánh địa. Tử Tôn chậm rãi mở mắt ra. Trên người hắn, tử khí tại quanh quần. Trên thân khí tức càng ngày càng to lớn. Hắn đứng người lên, hé miệng. Trong miệng có bành trướng năng lượng dâng lên mà ra. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối. Không khỏi thở ra một hơi. Cuối cùng vẫn là chưa từng đột phá. Không có thao thiết chi tâm trợ giúp. Hắn thật sự là rất khó đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Thần linh cảnh muốn bốc cháy trên bệ thần thần hỏa, nhóm lửa thần hỏa càng nhiều, thực lực đề bạt càng nhiều. Thế nhưng là mỗi một đóa thần hỏa nhóm lửa, lại đều không phải là đơn giản như vậy. Thao thiết cốc, hỏng tôn đại sự, đáng chết, con chó kia, hẳn là thiên hư cảnh minh khư sinh linh đi. Gây tôn, đợi tôn từ tiềm long thiên quan trở về, nhất định phải làm thịt ăn thịt chó. Tử Tôn ánh mắt băng lãnh. Đầu đầy sợi tóc màu tím nhất thời phiêu đãng đứng lên. Sau một khắc, cất bước, đóng chặt đại môn ầm vang mở ra. Thao thiết cốc, thao thiết quán ăn, ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ. Nằm ngáy o o cẩu ra bỗng nhiên cẩu tử một trận ngứa. Nhịn không được mở ra nhập nhèm mắt chó. Ngáp một cái. Là ai? Tại nhắc tới ngươi cẩu ra. Dựa vào cẩu ra bên cạnh thân tiểu hoa vẫn như cũ đóng chặt lại đôi mắt. Trên thân nàng năng lượng đang không ngừng xung doanh. Phảng phất muốn đột phá giống như. Nhà đầu này. Còn biết chiếm cẩu ra tiện nghi. Tính toán. Xem ở bộ phương tiểu tử trên mặt mũi. Liền cho ngươi chiếm tiện nghi đi. Chỉ cần không quấy rầy cẩu ra ngủ là được. Cẩu ra lẩm bẩm một chút. Người sau tiếp tục nằm xuống. Ngủ say. Thời gian trôi qua. Sắc trời dần dần muộn. Thao thiết quán ăn ngày đầu tiên buôn bán. Cũng rốt cục triệt để kết thúc. Tại thu hồi long cốt thái đao trong nháy mắt. Bộ phương não hải chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Thanh âm kia vừa ra. Nhượng bộ phương cả người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, lông mày nhíu lại, phảng phất là toát ra vẻ vui mừng. Không khỏi thở ra một hơi thật dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.